Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 655, mục tiêu ngốc nữ. Mà huyễn điện thoại tốt như vậy đồ vật, đặt ở nam nhân vật chính trên tay quá đáng tiếc, ta không đem tới tay thiên lý bất dung a. Nhìn xem Lục Gia hẻm số 403, Lục Tiểu Thiên nhà. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên, mà huyễn điện thoại nam nhân vật chính Lục Tiểu Thiên, chỉ là cái đại học tốt nghiệp liền thất nghiệp người bình thường. Lớn nhất mộng tưởng chính là tiến vào một nhà công ty lớn đi làm. Làm cái đô thị bạch lĩnh, cùng tuyệt đại đa số người tính cách đồng dạng, gặp sao yên vậy, không có gì lòng cầu tiến, nhìn xem tại kịch bản bên trong. Cầm tới ma huyễn điện thoại Lục Tiểu Thiên đều đã làm gì? Cho hàng xóm tìm mất đi mèo hoang, nhìn trộm bạn gái, nếu không phải là mượn nhờ ma huyễn điện thoại lực lượng. Học tập Spider-Man trừ bảo an dân, Vương Húc không phải cho rằng trừ bảo an dân không tốt, mà là ma huyễn điện thoại nghiêu bức như vậy đồ vật. Liền dùng để cùng đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau. Giúp người truy quý hiếm cơ tiểu thâu, đây cũng quá điệu giới đi, nếu đổi lại là hắn, dù là chính là cùng Lục Tiểu Thiên đồng dạng người bình thường, hắn cũng sẽ không tướng ma huyễn điện thoại như thế dùng a. Trước mở ra lục soát công năng, đi Vân Nam đổ thạch, lấy nhỏ thắng lớn, trước kiếm cái mấy ngàn vạn lại nói, sau đó, cầm cái này mấy ngàn vạn đăng ký một công ty. Lại lợi dụng ma huyễn điện thoại công năng, đi Thanh Hải tìm một chút mỏ dầu hoặc là khoáng mạch. Không cần nửa năm, liền phải là Forbes trên bảng xếp hạng đại lão. Lục Tiểu Thiên vừa vặn rất tốt, bắt tiểu thâu, truy đoạt phỉ, giúp lão phu nhân tìm mèo. Đây không phải đại tài tiểu dụng là cái gì, muốn làm chuyện tốt cũng không phải làm như vậy. Chờ có tiền, mình thiết lập một cái hội ngân sách. Chuyên môn cho sơn thôn đóng hy vọng tiểu học, hoặc là chú ý mẹ góa con côi lão nhân, một năm đầu tư 100 ức, trường học nhưng kình đóng, một năm đóng 1 vạn chỗ hy vọng tiểu học, để vùng núi hài tử đều đi học, vẫn là không thu sách vở phí, miễn phí cung cấp bữa sáng cùng bữa tối cái chủng loại kia. Chú ý mẹ góa con côi lão nhân, từ trấn cấp đơn vị bắt đầu. Thành lập hương trấn ái tâm dưỡng lão tổ, không có con cái, lại không có nguồn kinh tế lão nhân, hết thảy tiếp vào dưỡng lão tổ bên trong đến, khiến cái này lão không chỗ theo lão nhân, thật vui vẻ vượt qua ánh mắt xéo qua, rốt cuộc không cần tại nghèo khó thất vọng bên trong tuyệt vọng chết đi. Đây mới là ma huyễn điện thoại nơi tay, lại có thành mẫu tâm chính xác mở ra phương thức. Về phần giống Lục Tiểu Thiên làm như vậy, cả ngày bận bịu cái muốn chết không nói. Chân chính nhận trợ giúp có thể có mấy cái, để ngươi một ngày ngăn lại 10 cái tiểu thâu, giúp 10 cái lão phu nhân tìm tới mèo. Được lợi đám người cũng bất quá 10, 20 người, đều không đủ hạ giá. Mà lại, Lục Tiểu Thiên cũng không phải 24 giờ toàn chức làm việc tốt. Ban ngày ấy còn phải mang theo ma huyễn điện thoại đi làm. Chỉ có thể lợi dụng sau khi tan việc thời gian nhàn hạ làm việc tốt. Mà tại những này thời gian nhàn hạ bên trong, mỗi ngày còn muốn rút ra nửa giờ cùng bạn gái nấu điện thoại cháo. Lại đi rơi nửa giờ làm việc nhà, cho ăn trong nhà vẹt. Tiếp lấy lại ném trừ ăn cơm thời gian ngủ. Quả thực so tổng thống đều bận bịu. Vẫn là mù bận biểu hồ cái chủng loại kia bận biểu. Vương Húc suy đi nghĩ lại, vẫn là để chúng ta nhân vật chính tiên sinh dễ dàng một chút đi. Đã năng lực không đủ, làm cái người bình thường không phải cũng là rất tốt nha. Nhìn ngươi rất lạ mặt, ngươi không phải Lục Gia hẻm người đi, ngươi tìm đến người sao? Vương Húc chính chờ Lục Tiểu Thiên thời điểm, một cõng hai vai bao. Xuyên một thân giả danh bài thiếu nữ, từ Mercedes đằng sau đi tới, trên mặt thiếu nữ mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn qua 20 tuổi, chỉ là lấy Vương Húc cay độc ánh mắt đến xem, nữ hài cùng nó nói là đang cùng hắn chào hỏi, không bằng nói là đang cùng đài này xe chào hỏi. Lại tăng thêm nữ hài một thân giả danh bài, mang theo giả đồ trang sức, phóng tới hậu thế, loại này nữ hài không phải tâm cơ biểu chính là hám làm giàu nữ. Tuyệt đối cùng giản dị treo không mắc câu. Đúng vậy a, tìm người, Vương Húc mặt mỉm cười. Trong lòng lại tại âm thầm nói nhỏ. Hóa mai, Lục Tiểu Thiên đại học bạn gái. Tương lai sẽ cho Lục Tiểu Thiên đội nón xanh nữ phối. Nhân sinh cách ngôn là chúng ta đều là tục nhân. Không ham tiền, yêu cái gì tâm cơ biểu. Đứng ở trước mặt hắn nữ hài. Chính là nam nhân vật chính Lục Tiểu Thiên đương nhiệm bạn gái Hóa Mai. Cùng Lục Tiểu Thiên đồng dạng, Hóa Mai cũng vừa tốt nghiệp không lâu. Chỉ là cùng gặp sao yên vậy Lục Tiểu Thiên khác biệt. Hóa Mai cũng không cam lòng cả một đời chịu khổ. Cũng không nguyện ý lúc tuổi còn trẻ mệt chết công việc. Đương một viên nước chảy bèo trôi cỏ dại. Kịch bản bên trong. Lục Tiểu Thiên đi nhận lời mời công việc, chỉ cầu một cái thực tập văn án bày ra viên, tiền lương có thể ấm no là được rồi. Hóa Mai lại khác, nàng chướng mắt những cái kia phổ thông công việc, cũng không muốn từ viên chức nhỏ làm lên, đi 6-7 nhà công ty, nhận lời mời đều là chủ tịch thư ký cùng giám đốc trợ lý. Loại này người bình thường tuyệt đối thông bất quá, sau khi thông qua chơi lên mấy năm, chuyển xuống điểm công ty chính là quản lý chức vị. Lúc trước kỳ kịch bản một chút đối thoại, cùng Hóa Mai tiểu động tác bên trong, liền có thể nhìn ra đây không phải một người an phận. Cho nên, Lục Tiểu Thiên sẽ bị Lục Tình có thể hiểu. Dù sao yêu một thớt liệt mã, ngươi liền phải cho nàng thảo nguyên. Bằng không nàng liền sẽ cho ngươi thảo nguyên. Tìm người a, ta mặc dù không phải nơi này các gia đình. Nhưng ta nam, lời đến khóe miệng, Hóa Mai ngạnh sinh sinh chuyển cái ngoặt, cười nói, ta một cái bạn nam giới ở tại nơi này, ngươi tìm ai à, nói cho ta, không chừng ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Khá lắm, 4 năm đại học bạn trai, ngạnh sinh sinh tách ra thành bạn nam giới, thật sự là, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Vương Húc trong lòng một hồi xem thường, nếu là người không biết chuyện, khả năng sẽ còn bị Hóa Mai diễn kỹ lừa qua đi. Nhưng là tại hắn vị này người xuyên Việt trước mặt, Hóa Mai đã sớm lộ ra nguyên hình. Bất quá, trong lòng minh bạch, ngoài miệng hồ đồ người, mới là thật người biết chuyện. Hóa Mai hám làm giàu tính cách, còn có Lục Tiểu Thiên đối nàng yêu, vừa vặn là Vương Húc cần có. Ta tìm người, hắn gọi Lục Tiểu Thiên, trong tay hắn có một dạng đồ vật, ta vô cùng cảm thấy hứng thú, nếu như hắn có thể bán cho ta, một ngụm giá, 200 vạn, không biết người có biết hay không người này. Vương Húc đối phó Lục Tiểu Thiên phương thức rất đơn giản, đó chính là dùng tiền nện, chỉ là cùng kịch bản bên trong khác biệt, hắn sẽ không theo bơi gây nên như thế. Khô cằn dùng tiền cứng rắn nện, phim truyền hình bên trong, Eric thực phẩm công ty tổng giám đốc bơi gây nên, cũng phát hiện Lục Tiểu Thiên ma huyễn điện thoại, sau đó liền muốn dùng tiền mua xuống tới, chỉ tiếc chưa thể thành công. Bơi gây nên vì cái gì không thể thành công? Vương Húc phân tích một chút, không cho Lục Tiểu Thiên muốn. Lục Tiểu Thiên muốn chính là cái gì? Là lòng tự tin. Là thoát ly tháp ngà về sau, còn có thể trên xã hội giống như đến nước lực lượng. Ma huyễn điện thoại xuất hiện, cho Lục Tiểu Thiên loại này lực lượng, đè xuống trong lòng của hắn bàng hoàng. Đối Lục Tiểu Thiên mà nói, bơi gây nên muốn mua không phải ma huyễn điện thoại, mà là hắn lực lượng, lòng tự tin của hắn. Khô cằn một câu ta cho ngươi 100 vạn. Làm sao có thể từ ăn vào ngon ngọt Lục Tiểu Thiên trong tay. Đem hắn ma huyễn điện thoại mua đi. 200 vạn. Nghe được Vương Húc, Hóa Mai nói chuyện đều cà lăm. Không dám tin mà hỏi. Ngài, có phải là nhận lầm người? Không sai, Lục ra hẻm, Lục Tiểu Thiên, ta nghĩ tại cái này địa phương, tìm không thấy cái thứ hai trùng tên trùng họ người a. Vương Húc chỉ cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, cười hỏi, ngươi biết người này sao? Nếu như nhận biết, ta muốn ngươi giúp khuyên hắn một chút, để hắn cùng ta đạt thành giao dịch này. Chỉ cần ngươi có thể làm được 100 vạn quan hệ xã hội phí, có hứng thú hay không? Năm 2006 100 vạn, phóng tới 10 năm về sau không nói lật gấp 5 lần. Gấp 3 luôn luôn phải có, lấy trước mắt đế đô còn chưa cưỡi tên lửa giá phòng tới nói. Thỏa thỏa tứ hoàn một tòa 120 bình chung cư. Nếu là mua cái 90 bình, liền tiền gắn đều tiết kiệm được 100 vạn, Hóa Mai nuốt nước bọt. Nàng nếu là có 100 vạn, đâu còn dùng xuyên giả danh bài, mang giả châu báu, đến lúc đó còn không phải muốn mua cái gì thì mua cái đó. Càng quan trọng hơn là, Vương Húc nói chính là quan hệ xã hội phí 100 vạn. Còn không tính cho Lục Tiểu Thiên 200 vạn. Giờ này khắc này, tại Hóa Mai trong lòng, Lục Tiểu Thiên đã không phải là bạn nam giới, lần nữa tăng lên tới bạn trai tình trạng, bạn trai trên tay tiền, lấy Hóa Mai đối Lục Tiểu Thiên hiểu rõ, đó chính là tiền của nàng à, 100 vạn thêm 200 vạn, đây chính là 300 vạn, hiện tại, phổ thông bạch lĩnh tiền lương mỗi tháng là 1.600 khối. Tính đến cuối năm thưởng cùng các loại tiền thưởng, một năm có chừng 2 vạn khối, một năm 2 vạn, 10 năm chính là 20 vạn, 200 vạn chính là 100 năm. Ông trời ơi, 300 vạn ta phải không ăn không uống, 150 năm mới có thể tích lũy đủ a. Ở trong lòng đơn giản tính một chút, Hóa Mai liền có loại chóng mặt cảm giác, đáp ứng, coi như mình treo ngược. Cũng muốn để Lục Tiểu Thiên đáp ứng. Hắn không đáp ứng liền chia tay. Đây chính là 300 vạn. Không phải 300 khối. Ăn hải sản. Mua hàng hiệu túi xách. Mua nước ngoài đồ trang điểm. Xuất ngoại đi du lịch. Hóa Mai kích động khó nhìn. Phảng phất đã thấy. Xa xỉ sinh hoạt đang cùng mình vẫy gọi. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng truy cầu hạnh phúc. Làm bằng sắt hán tử cũng sợ ngón tay mềm. Chuyện này cơ bản thỏa. Nhìn thấy Hóa Mai tâm hoa nổ phóng, rõ ràng muốn ướt dáng vẻ, Vương Húc liền biết chuyện này xong rồi. Vì cái gì? Bởi vì Lục Tiểu Thiên lại cứng rắn, gặp được Hóa Mai cũng phải mềm xuống tới. Từ xưa đến nay, nhiều ít nhân vật anh hùng không chết ở trên tay địch nhân, lại ngã xuống nhà mình nàng dâu trong tay. Liền liền hậu thế, một vị nào đó muốn tranh long ghế dựa người có quyền, đều ngã xuống bại ra nàng dâu trên tay, chớ nói chi là một cái vừa ra cửa trường đại học. Lông đều không có dài đủ Lục Tiểu Thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.